Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, phần 467. Thường lão gia tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là dưỡng một cái rất giống thế thân sao? Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật do cái này còn muốn phiền toái một chút. Thiếu gia không chỉ là dưỡng một cái cùng Đường Minh lớn lên rất giống thế thân. Hơn nữa cái kia thế thân vẫn là Đường Minh phụ thân ở thời trẻ cùng Tiểu Tam yêu đương vụng trộm. Sinh hạ tới tư sinh tử đệ đệ cùng Đường Minh lớn lên rất giống. Hơn nữa ở dưỡng lên trong khoảng thời gian này, thiếu gia không ngừng mà làm người thay đổi Đường Thành Tuấn bề ngoài cùng tư thái hành vi từ từ. Làm hắn nhìn qua căn giống Đường Minh. Nói thật nếu là hiện tại chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Hơn nữa không xem hình thể nói. Đường Thành Tuấn liền tương đương với là một cái sống sờ sờ không có hình thể biến hóa Đường Minh. Thường lão gia tử biết Thường Thanh vì cái gì cứ như vậy cấp muốn liên hệ chính mình. Nếu như vậy một người thật sự đi đến bên ngoài bị người nhìn đến. Mặc kệ là bất luận kẻ nào. Chỉ cần liên tưởng đến Đường Minh nói. Bị trang viên bên kia đã biết tin tức này, nghĩ đến mặc kệ là Đường Minh vẫn là Đường Thiên Lam. Vẫn là toàn bộ trang viên đều không thể thiện bãi cam hưu cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ. Đương nhiên là ở có người tìm được cái kia Đường Thành Tuấn phía trước chạy nhanh đem người cấp. Chào trở về, trực tiếp giết chết hủy thi diệt tích, lưu lại cho người ta đương nhược điểm dùng sao. Như vậy người nọ đâu? Các người đi biệt thự không có tìm được người sao? Đi biệt thự bên kia tìm người người vội vàng trả lời. Lão gia tử, chúng ta đi, nhưng là nơi đó đã không có người. Bên trong vốn dĩ có bảo tiêu. Nhưng là ở biết thiếu gia bị bắt lúc sau liền về tới chính mình cương vị thượng. Đường Thành Tuấn khả năng chính là thừa dịp thời gian này rời đi biệt thự. Hiện tại, thường lão gia tử tức giận đến đối bọn họ giống to. Kia còn đang đợi cái gì? Còn không chạy nhanh đi bên ngoài cho ta tìm. Nhất định phải đem người cho ta tìm được. Nếu ai tìm được rồi Đường Thành Tuấn hơn nữa mang về tới cấp ta. Vậy khen thưởng 1000 vạn tích phân. Mọi người đôi mắt tức khắc đều đỏ. 1000 vạn tích phân. Cũng đủ bọn họ ở thủ đô căn cứ thoải mái dễ chịu cái gì đều không làm sinh hoạt đến già rồi. Hiện tại, thật sự, là... Thường gia trên cơ bản có thể xuất động người tất cả đều xuất động. Nhưng là liên tiếp vài thiên hạ tới, bọn họ đều không có phát hiện bất luận cái gì Đường Thành Tuấn tung tích. Chỉ là nói ở chỗ nào đó có người nhìn đến quá Đường Thành Tuấn, mà Đường Thành Tuấn phía trước đi. Làm kia ra cửa hàng càng là bị rất nhiều lần thăm. Cũng may những người này tới thăm dò hỏi Đường Thành Tuấn sự tình. Đương nhiên cũng là ở chỗ này tiêu phí. Nếu không cái kia thợ cả mới không muốn lặp lại nói nhiều như vậy thứ Đường Thành Tuấn sự tình, nhưng là hỏi đến Đường Thành Tuấn tung tích thời điểm. Thợ cả liền thật sự không biết, bởi vì Đường Thành Tuấn ở cùng Thường Thanh sau khi rời khỏi. Trừ bỏ mới vừa vẫn là còn trở về 2 lần ở ngoài. Lúc sau liền không còn có trở về qua, mọi người xem ở chỗ này không chiếm được bất luận cái gì tin. Tức. Liền dần dần không có người lại đến, nhưng là cũng may vẫn là cho bọn hắn cửa hàng mang đến một tuyệt bút thêm vào thu vào. Vẫn là không tồi, liên tiếp tìm hơn phân nửa tháng vẫn là không có người tìm được. Nhưng là thường lão gia tử lại biết, căn bản không cần thối lại, tìm không thấy kết quả chỉ có một. Đó chính là Đường Thành Tuấn khẳng định bị người khác cấp mang đi. Hơn nữa còn bị trông giữ đi lên. Cho nên bọn họ nhân tài tìm không thấy, mà có thể tránh thoát sở hữu thường ra tai mắt người. Hiện tại xem ra, kỳ thật cũng chỉ có Hàn gia, Trương gia cùng, Lưu Vị An bên kia mà thôi. Dư lại người, mặc kệ là ai tìm được rồi. Trên cơ bản đều là vui bán bọn họ thường ra một cái mặt mũi, lại còn có chỗ lợi lấy. Nhưng là hiện tại xem ra. Hẳn là không thể luân được đến bọn họ, hơn nữa thường lão gia tử ở hôm nay sáng sớm nhận được một hồi điện thoại lúc sau, khiến cho người không cần lại tìm Đường Thành Tuấn, bởi vì, thực mau liền sẽ tự động đưa tới cửa tới. Bất quá khẳng định không có tốt như vậy nói chuyện là được rồi, giữa trưa thời điểm. Sáng sớm gọi điện thoại người tới, Thường lão gia tử tỏ vẻ chính mình một chút đều không nghĩ nhìn. Đến người này, mà đứng ở cửa người đối với hắn lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, Thường lão gia tử. Chúng ta lại gặp mặt, thật là thực xảo a. Bất quá, ai làm ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng đâu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Thường lão gia tử. Lư trợ lý trăm công ngàn việc, thật là vì cái này thủ đô căn cứ trả giá quá nhiều. Cũng không biết khi nào về hưu hảo hảo nghỉ ngơi, Lư trợ lý. Ai, này như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, luôn là muốn lại ở thủ trưởng bên người công tác 4-50 năm mới có thể suy xét về hưu sự tình. Ngài nói có phải hay không? Thường lão gia tử, Lư trợ lý thật là quá chuyên nghiệp, thủ đô căn cứ khẳng định sẽ ở ngài quản lý hạ phát triển không ngừng, Lư Vị An lắc đầu. Như thế nào sẽ là ở ta quản lý hạ đâu? Minh minh là ở thủ trưởng quản lý hạ phát triển không ngừng mới đúng. Bất quá hiện tại cũng không nói nhiều như vậy, lúc này đây lại đây, kỳ thật còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng Thường lão gia tử đã đoán được. Chính là cái kia bất hiếu hậu bối lưu lại cục diện rối rắm. Kỳ thật hắn còn hẳn là may mắn, mang đi Đường Thành Tuấn người không phải Trương gia hoặc là Hàn gia người, mà là Lư Vị An, nếu là đổi làm kia hai nhà người. Khẳng định sẽ trực tiếp đem Đường Thành Tuấn sự tình nói cho cấp trang viên. Đến lúc đó Đường Thiên Lam cùng Đường Minh khẳng định sẽ tìm đến sự. Mọi người liên hợp lại đối phó bọn họ Thường gia. Thường gia chỉ có xong đời phân, nhưng là hiện tại là bị Lư Vị An mang đi. Này nói cách khác bây giờ còn có xoay chuyển đường sống, không biết Lư trợ lý nói chính là sự tình. Gì, Lư Vị An ám đạo cái này cáo già Minh Minh đều biết là chuyện gì. Nhưng vẫn là muốn hỏi ra tới. Làm chính mình ở vào chủ động trạng thái. Lư Vị An cũng không thèm để ý. Dù sao nói chuyện gì đó làm hắn đi đầu cơ cũng không có việc gì. Quyền chủ động ở phía chính mình là được kỳ thật phía trước. Ở phát sinh kia sự kiện thời điểm, ta người ở bên ngoài nhặt được một cái tiểu ngoạn ý. Nhìn qua cùng ta một cái người quen thực tương tự, lúc sau điều tra một chút, phát hiện một kiện thực khiếp sợ sự tình, không biết Thường lão gia tử muốn nghe hay không, Thường lão gia tử đều đã biết là chuyện gì. Cũng không tính toán lại lãng phí thời gian nghe cái gì này đó chuyện xưa. Dù sao hắn cũng minh bạch Lư Vị An lúc này đây tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Hướng về phía quản gia vẫy tay. Quản gia thực mau liền cầm một cái phong thư lại đây. Lúc này đây xem là so thượng một lần trong dương trang đồ vật muốn giảm rất nhiều. Nhưng là, Lư Vị An biết, chính là bởi vì cái này quan hệ, nơi này đồ vật khẳng định càng thêm quan trọng. Hắn chậm gì gì mở ra phong thư đem bên trong đồ vật lấy ra tới cẩn thận xem xét. Phát hiện nhìn thẳng vào chính mình muốn đồ vật thứ này hắn nếu là thật sự mang đi. Như vậy Thường gia chủ nghiệp thật sự sẽ tổn thất một nửa. Nói cách khác hơn nữa phía trước tổn thất đồ vật, hiện tại Thường gia liền phía trước một nửa đều so ra kém. Mục đích của hắn vượt mức đạt thành, Thường lão gia tử. Không biết chúng ta thứ này ngài có phải hay không vừa lòng. Chúng ta thành ý đã biểu đạt rất rõ ràng đi, Lư trợ lý, Lư Vị An đánh mất lại lộng một ít ý niệm. Hắn biết nếu là chính mình lại nếu muốn, Thường lão gia tử liền phải nổ mạnh, này đã là bọn họ có thể lấy ra tới đồ vật cực hạn, chỉ sợ vì thứ này Thường lão gia tử cũng không. Thiếu cùng Thường gia người thương lượng mở họp, nếu nói như vậy, kia hắn chuyển biến tốt liền thu đi, đương nhiên vậy là đủ rồi. Ta cũng thấy được Thường lão gia tử thành ý, cũng thấy được toàn bộ Thường gia thành ý, ngài yên tâm đi. Cái kia tiểu ngoạn ý ta đã cho ngài mang lại đây. Hy vọng ngài hảo hảo xử trí. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không quản, Lư Vị An chậm rãi đứng dậy. Mang theo đồ vật rời đi Thường gia. Chúng ta đi thôi, đúng rồi đêm này cái dương lễ vật cấp Thường lão gia tử đưa vào đi. đây chính là hắn hoa gần nửa gia sản mới lộng tới tay đâu. Các ngươi dọn đi vào thời điểm nhớ rõ cẩn thận một chút, hắn cười ha hả nhìn cái này đại cái dương. Bị người dọn đi vào, đặt ở bên trong phòng khách lúc sau, Lư Vĩ An người liền rời đi. Không bao lâu bọn họ người liền đi đến sạch sẽ, ngoài cửa lớn mặt xe đều biến mất bóng dáng, Thường lão gia tử âm trầm một khuôn mặt chỉ vào trên. Mặt đất hơi hơi đong đưa cái dương, nếu ở động vậy thuyết minh bên trong người đã tỉnh, cho ta mở ra nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể đem Thường Thanh mê thành như vậy. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bộ dáng Thường lão gia tử không có khả năng không biết. Thật ra mà nói, từ lúc bắt đầu bọn họ liền vẫn luôn đều ở chú ý này hai cá nhân tin tức. Cho nên Thường lão gia tử đối Đường Minh bộ dáng vẫn là rất quen thuộc. Từ ảnh chụp hoặc là trong video quen mặt tất có thể thấy được tới là một cái rất cường đại hơn nữa. Rất cao ngạo, trong đó để cho người chú mục kỳ thật vẫn là hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian cảm tình quá mức. Thiên y vô phùng quá mức thân mật. Giống như căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chen chân dường như cái dương mở ra lúc sau. Hắn nhìn thấy gì? Một cái đồ giòm, liếc mắt một cái liền biết cái này là đồ giòm. Vì cái gì? Bởi vì trừ bỏ gương mặt kia, người này cùng Đường Minh căn bản không có một chỗ tương tự. Sợ hãi rụt rè, nhát gan sợ phiền phức, ánh mắt tự do không kiên định. Thậm chí đang xem đến hắn lúc sau sợ tới mức tiếp tục xúc ở trong dương, người này xúc đi vào lúc. Sau còn mắt rưng rưng nhìn quanh bốn phía, mang theo khóc nức nở thanh âm hỏi bọn hắn, nơi này là địa phương nào? Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Thường lão gia tử thiếu chút nữa cấp khí ngất xỉu đi. Bọn họ Thường gia liền bởi vì như vậy cái cẩu đồ vật. Như vậy cái ẻo là, cấp, cho ta, đem hắn, quan đến tầng hầm ngầm đi. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa liền một câu lưu sướng nói đều nói không nên lời. Cũng may thực mau cái này Đường Thành Tuấn đã bị che miệng dẫn đi. Mắt không thấy tâm vì tịnh Thường lão gia tử uống một ngụm trà nóng. Tốt xấu là hoãn một hơi lại đây. Chính là vì như vậy cái đồ vật, Thường gia tổn thất nhiều như vậy đồ vật. Bất quá, Thường lão gia tử cũng biết, cũng đúng là bởi vì lúc này đây cơ hội, Lư Vĩ An xác thật là sẽ vứt bỏ ở tiếp tục đối phó Thường gia. Hiện tại Thường gia đã lưu lạc tới rồi thủ đô căn cứ nhất Lưu Thiên Hạ Trình Tự. Đã nhập không được Lư Vĩ An mắt liền tính tổn thất thảm trọng. Nhưng là xác thật thật chính là bảo lưu lại tới. Tuy nói về sau nhật tử khả năng sẽ có điểm khổ sở. Nhưng tốt xấu hắn ở trước kia không có đắc tội quá nhiều người, cho nên về sau nhật tử vẫn là có. Thể hảo quá rất nhiều. Hơn nữa Lư Vĩ An không đem Thường gia đương mục tiêu. Kia khẳng định sẽ lựa chọn mục tiêu kế tiếp, đương nhiên cũng chính là trừ bỏ Đường gia ở ngoài đệ nhị gia tộc. Thường lão gia tử hiện tại liền ở chỗ này yên lặng mà cấp đối phương cầu nguyện, hy vọng đối phương. Có thể hảo hảo mà kinh doanh đi xuống, cùng Lư Vĩ An hảo hảo mà đấu võ đài, hy vọng không cần lại có sự tình liên lụy đến nơi đây tới, theo sau hai ngày. Còn ở bờ biển săn thú Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền thu được tin tức này. Thường Thanh cư nhiên bắt cóc Trương Ngọc Ngọc ái nhân, bị Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đương trường cứu con tin. Hơn nữa đánh hôn mê giao cho Lư Vĩ An, hiện tại Thường Thanh bị phán một năm cu ly. Mà Thường gia trực tiếp tổn thất gần nửa gia sản, gia tộc địa vị rơi chậm lại rất nhiều, hơn nữa này trong đó còn có một việc. Nói chính là Thường Thanh dưỡng Đường Thành Tuấn sự tình bị bại lộ đi ra ngoài. Lư Vĩ An bắt được cái này Đường Thành Tuấn, uy hiếp Thường gia cho rất nhiều đồ vật, lúc này mới làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng Đường Minh. Vì cái gì Lư Vĩ An lấy một cái Đường Thành Tuấn đi trao đổi? Thường gia liền sẽ cấp nhiều như vậy đồ vật. Đường Thiên Lam, cùng chúng ta có quan hệ đi, Đường Minh. Cái gì quan hệ, cùng chúng ta, chẳng lẽ cái này Thường lão gia tử nên sẽ không cho rằng ta sẽ vì Đường Thành Tuấn xuất đầu? Đường Thiên Lam, không phải, Đường Minh, đó là cái gì nguyên nhân? Đường Thiên Lam sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Thường Thanh khẳng định là coi trọng ngươi, cho nên dưỡng Đường Thành Tuấn, có thể là nhìn mặt hắn cùng ngươi có điểm tương tự. Hết chương.